sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Tuyên Thất đèn đuốc sáng trưng, một nam tử mặc bộ y phục màu đỏ, tay trái chống bàn, tay phải cầm bút lông, nhìn thấy người tới thở ơ hỏi. Nữ nhân kia đã xê, hát, ế, tê chưa? Khởi bẩm bệ hạ, bình yên vô sự, nếu như Lâm Hàn ở đây nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì người tới không phải ai khác mà chính là Khương Thuần Quân buổi sáng còn giúp nàng một phen. Không bệnh không đau sao? Nam tử trung niên ngồi phía sau án, đương kim bệ hạ Thương Diệu không khỏi ngồi thẳng lưng lên. Khương Thuần Quân khom người nói, đúng vậy, nhưng nàng ấy không phải là nữ nhi Lâm gia. Không phải, vẻ tức giận trong nháy mắt lan đầy trên khuôn mặt Thương Diệu. Khương Thuần Quân, thần may mắn nghe ra mẫu nhắc qua vài câu, trưởng nữ của Lâm thừa tướng cao không quá 4 thước 6 tấc. Ái nữ làn da ngăm đen, mà nữ nhân này thân cao 5 thước, làn da trắng nõn, thư thế hơn người, võ công cao cường, thần chưa chắc đã là đối thủ, lại còn hiểu phong thủy nữa. Lời này thật sao? Khương Thuần Quân, lúc đầu thân vẫn chưa phát hiện được điểm không đúng. Đến buổi chiều lúc đình úy Thái Đại Nhân đi qua, thấy Hoàng đế nghi hoặc, hắn liền đem chuyện xảy ra buổi sáng đại khái nói lại một lần. Thái Đại Nhân tra được quản gia ở bên ngoài có 2 tòa nhà. Hỏi phu nhân nên xử trí như thế nào? Phu nhân nhờ Thái Đại Nhân bán đi, lại thấy nàng cảm tạ Thái Đại Nhân một hồi, giống như là không biết Thái Đại Nhân không thích Lâm thừa tướng. Thần liền lén đi về nhà hỏi thăm gia mẫu một chút. Gia mẫu thề với trời, Lâm thừa tướng chỉ có 2 khuê nữ, thần mới dám kết luận nàng ấy không phải là nữ nhi Lâm gia. Trẫm đã sớm muốn tống cổ mấy xá nhân trong nhà Tu Viễn ra ngoài rồi, nhưng hắn không nỡ, còn nói cái gì mà chỉ tốn thêm mấy bộ bát đũa thôi mà. Nữ tử này ngược lại làm được một chuyện tốt. Hoàng đế nghe vậy mặt mày hớn hở, Khương Thuần Quân sửng sốt, hắn nói nhiều như vậy, thế mà hoàng đế bệ hạ chỉ nhớ kỹ điểm này. Bệ hạ, Thương Diệu khoát khoát tay, ngăn cản hắn nói tiếp, xoa xoa khóe mắt mỏi nhừ của mình. Lâm Trường Quân có 3 nữ nhi, 3 người sao? Khương Thuần Quân kêu lên, hung danh của Sở Tu Viễn người ngoài ai cũng biết. Phàm là phụ mẫu có chút lương tâm đều không nỡ gả hài tử mình qua đó. Lâm Trường Quân ngày đó đáp ứng sảng khoái như vậy, sau đó còn thúc giục hắn thành hôn như thường lệ. Hoàng đế Thương Diệu càng nghĩ càng cảm thấy bên trong có sự lạ thường. Mấy ngày trước phái người đi Lâm phủ ngầm tra một phen, Thương Diệu mới biết Lâm gia còn có 1 nữ nhi nữa. Đích nữ cũng không phải trưởng nữ mà là thứ nữ. Thương Diệu chưa từng vạch trần việc này. Thứ nhất, Lâm Hàn quả thật mang họ Lâm. Thứ hai, Thương Diệu cho rằng một tiểu nữ tử không thể gây ra được chút sóng gió gì. Nếu không thì hắn cũng không ngại để cho toàn bộ Lâm gia chôn cùng. Vì thế liền theo Lâm Trường Quân, lệnh thái thường đi đón người. Điểm này không cần phải nói rõ với Khương Thuần Quân. Thương Diệu, trưởng nữ Lâm gia dáng dấp xuất chúng, phu nhân Lâm thừa tướng sinh lòng ghen ghét. Năm xưa khi rời từ Phượng Tường đến Kinh Sư đã để nữ tử kia lưu lại ở Phượng Tường, danh viết là mệnh chúng mang sát, khắc phụ khắc mẫu. Khương Thuần Quân kinh ngạc há mồm cứng lưỡi. Vậy tại sao bệ lạ lại? Sao còn đón người à? Thương Diệu liếc hắn một cái. Người cũng tin đại tướng quân của trẫm là thiên sát cô tinh sao? Khương Thuần Quân, thần, vậy sao hắn không khác trẫm, không khác hoàng hậu, không khác tiểu tử Sở Mộc kia, cũng không khác 3 hài tử của hắn? Hoàng đế Thương Diệu cũng không cho hắn trả lời. Mấy người kia mệnh không tốt mà thôi. Hơn nữa, Lâm thị nếu khác phụ khác mẫu, Lâm Trường Quân nào có được ngày như bây giờ? Muốn chậm nói thì nàng cùng Tu Viễn giống nhau, đều là người được trời che chở. Khương Thuần Quân, nhưng có thể nàng ấy biết công phu, Chuyện này nàng ấy giải thích thế nào? Chuyện này người Thương Diệu phái đi điều tra không tra được. Cũng không dám tưởng tượng một nữ tử thân thể đơn bạc lại có thể vượt qua cả vị úy mà hắn tự mình lựa chọn bồi dưỡng. Khương Thuần Quân cẩn thận hồi tưởng lại. Nàng ấy không nói, nhưng nàng ấy đã từng nói. Phong thủy là học theo thuật sĩ. Đúng rồi, nàng ấy còn xuất ra rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái. Nghe nói là do chính nàng ấy làm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chuông 12, HTML, nàng ấy dám công khai lấy ra. Nói như vậy tức là không sợ ngươi nghi ngờ. Không sợ chấm điều tra. Thương Diệu suy nghĩ một chút. Nếu như nữ tử kia thật thông minh giống như lời ngươi nói thì sẽ không nghĩ không ra điểm ấy. Khương Thuần Quân, thần giả vờ không biết hay sao à? Thương Diệu suy tư một hồi lâu. Nàng ấy làm gì cứ mặc kệ. Chỉ cần đối xử tốt với ba hài tử kia là được. Còn ngươi cứ giả như không biết. Nếu là hồ ly thì sớm muộn gì cũng phải lộ cái đuôi ra thôi. Vâng, nhưng thần còn có một chuyện. Thương Diệu nhấc tay lên. Nói thẳng là được. Quan hệ giữa Sở phu nhân và Lâm thừa tướng cực kỳ không tốt. Hôm nay lúc phu nhân trừng trị quản gia, Xích Tiêu nhắc nàng ấy có muốn mời thừa tướng không? Nàng ấy nói thẳng là chuyện phủ tướng quân không cần làm phiền đến người ngoài. Khương Thuần Quân nói xong liền lén nhìn Thương Diệu. Thương Diệu nhướng mày, nhìn thẳng Khương Thuần Quân. Còn gì nữa thì nói đi. Nàng ấy bí mật làm giấy, nhưng mà chỉ có thể dùng làm giấy vệ sinh. Còn bí mật làm mấy cái chảo sát nữa, mà Lâm thừa tướng hoàn toàn không biết. Thương Diệu nghĩ đến mấy chuyện vệ úy tra được. Không tốt là đúng rồi. Đổi lại chấm bị bỏ lại ở huyện Phượng Tường suốt cả mười mấy năm. Chấm còn phải chặt Lâm Trường Quân ra cho chó ăn. Hắn dừng một chút, giấy thì chấm cũng biết. Trong cung cũng có, nhưng chảo sắt là cái gì? Để nấu ăn, Khương Thuần Quân thấy Hoàng đế bệ hạ lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thần có thể vẽ ra. Thương Diệu nhìn về phía cửa nhỏ màu vàng vẫy tay. Thái giám trong cửa nhỏ đưa bút mực lụa gấm qua. Một lát sau, trên tấm lụa gấm có thêm một đồ vật hình bán nguyệt. Dùng cái này nấu ăn sao? Thương Diệu nhíu mày, đây không phải là dùng cái đĩa sắt nướng thịt làm thành một cái chén sắt lớn à? Khương Thuần Quân hồi tưởng lại chảo sắt mình nhìn thấy ở phòng bếp lúc chiều. Nhưng lại khác với thịt heo nướng. Thịt heo bình thường có mùi rất tanh. Nhưng khi xào bằng cái này thì lại rất thơm và mềm. Bệ hạ, mang tới để cho thợ thủ công trong cung xem một chút. Thương Diệu ngắt lời hắn. Khương Thuần Quân, giờ này luôn à, ban ngày ban mặt mà giấu được nữ tử thông minh kia sao? Thương Diệu hỏi ngược lại. Khương Thuần Quân lập tức muốn tát cho mình một cái. Ai bảo hắn lắm miệng này? Rõ ràng Hoàng đế bệ hạ cũng không có hứng thú. Hắn còn cứ nói không ngừng. À đúng rồi, còn nữa, Thương Diệu không khỏi ngáp một cái. Nói một lần cho xong luôn đi. Sở phu nhân muốn lấp ao để trồng rau, chặt bỏ cây hòe với mấy cây khác để trồng cây ăn quả. Còn nói cái gì mà đông trồng đào tây trồng lê, muôn đời thuận lợi vạn sự có ích. Bây giờ thần ngẫm lại luôn cảm thấy nàng ấy chỉ là muốn trồng ít cây ăn quả. Lại không tiện nói rõ nên mới tìm lý do đường hoàng như vậy. Thương Diệu, bất kể là thật hay giả thì Tu Viễn vẫn đang ở biên quan. Nàng ấy có thay đổi hết bộ dáng trong phủ cũng chẳng liên quan gì đến Tu Viễn. Hơn nữa, cả ngày nàng ấy ở trong phủ cũng không dám sửa lung tung. Không phải ngươi đã nói ba hài tử kia đã chuyển đến Tây Xương phòng của chủ viện rồi sao? Vâng. Thần xin cáo lui, Khương Thuần Quân vội vội vàng vàng chạy về phủ tướng quân. Lấy cái chảo sắt nhỏ rồi chạy vào trong cung. Trên đường chạy vào hoàng cung, hắn không ngừng cảm thấy may mắn vì phủ đại tướng quân tiếp giáp với hoàng cung. Nếu không thì hắn cũng mệt mà chết. Cũng may Lâm Hàn hồn nhiên không biết, nếu không nàng sẽ chửi một câu. đáng đời, còn tặng cho hắn thêm một đạo sấm sét nữa. Hôm sau, lúc Khương Thuần Quân, người bận rộn suốt cả một đêm đang cùng Chu Công nói chuyện vui vẻ, Lâm Hàn giao Đại Bảo Bảo cho mấy nha hoàn rồi xách theo một túi tiền đồng giục ngựa chạy ra khỏi thành. Khi đến nơi hoang vắng, Lâm Hàn dừng lại, lấy 4 cây đào, 3 cây lê, 2 cây nho, 1 cây lựu và 1 cây hồng giòn ra từ không gian thực vật. Trong đó 3 cây đào được trồng ở phía đông khách phòng và trong viện phòng bếp. 3 cây lê được trồng trong viện Đại Bảo Bảo. Hậu viện thì trồng đào, nho, lựu và hồng. Lâm Hàn trước kia không tin quỷ thần, sau khi nghênh đón mạt thế, kiếp này lại sống lại trên thân người người chết, nàng cũng không thể không tin. Vì ngụ ý tốt, nàng định trồng cây lựu trước phòng ngủ của ba hài tử. Đương nhiên không thể trồng đối diện cửa được. Cách chương.